Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1007, thần niệm hình chiếu, lưu lại vạn thế truyền thừa, thánh mẫu nữ oa vẫn còn nhân thế. Tin tức này cho dù Bách Gia Chư Tử đều bị chấn động đến mức không nhẹ. Vốn là hoài nghi tâm tư, vừa nhìn thấy Tử Huyên xuất hiện, nhất thời bỏ đi nghi ngờ, nội tâm chấn động vừa vui duyệt, không sai. Là vui sướng bây giờ, nhân tộc tình huống không ổn, nhân hoàng điện nội tình hết mức diệt, hiện tại có nữ oa vị này nhân tộc thánh mẫu xuất hiện. Tất nhiên có thể cho nhân tộc mang đến rung động thật lớn. Tham kiến thánh nữ, Bách Gia Chư Tử cung kính hành lễ. Không có bất kỳ thất lễ, đối với Tử Huyên vị này nữ oa hậu duệ có vẻ rất tôn kính. Đây là đối với nữ oa tôn kính, nữ oa hậu nhân. Đại biểu nhưng là nữ oa, đây là ai cũng không dám khinh nhờn. Nhìn thấy Bách Gia Chư Tử đối với Tử Huyên vị này nữ oa hậu duệ vẫn tính cung kính, Lâm Dật âm thầm gật đầu, cuối cùng cũng coi như không ra, mình không muốn nhìn thấy một màn. Các vị đều thị nhân tộc hạt nhân trụ cột, không cần nhiều như vậy lễ. Tử Huyên mỉm cười đáp lễ, tao nhã thong dong, trời sinh cao quý, nàng đại biểu nữ oa có thể chịu đựng những này Bách Gia Chư Tử thi lễ. Lập tức, Tử Huyên đối với Lâm Dật gật gù, mới nhẹ giọng nói ra, mẹ bản thể không ở nơi này, nhưng cũng có mấy câu nói muốn truyền đạt cùng các vị, nói cái gì, thánh nữ mời nói, Bách Gia. Chư Tử sắc mặt phấn chấn, nghe nói như thế lập tức kích chuyển động, nữ oa, nhân tộc thánh mẫu thật sự còn trên đời. Hơn nữa có chuyện truyền đạt cho bọn họ những này nhân tộc trụ cột. Lời này nghe tới rất có mặt mũi. Nữ oa là ai? Này thị nhân tộc thánh mẫu. Nghe đồn trong cả nhân tộc đều là nữ oa tạo ra được đến. Tuyệt đối thị nhân tộc tối kính ngưỡng một vị mẹ. Tử Huyên cười cợt, không nói gì, mà là nhẹ nhàng phất tay. Rào một luồng ánh sáng hiện lên. Bên trong thân thể phóng ra một luồng sóng sinh mệnh mạnh mẽ. Đón lấy, một nói mờ mịt thần ảnh xuất hiện, mơ hồ không rõ, nhìn không rõ ràng, lại có thể cảm nhận được này vô biên vô ngần sóng sinh mệnh. Đây là sinh mệnh đại đạo khí tức, nữ oa, chủ tu sinh mệnh đại đạo, đại biểu sinh mệnh cực hạn. Bây giờ, một nói thần niệm hình chiếu mượn Tử Huyên huyết mạch thân thể. Đầu phóng ra, xuất hiện ở Bách Gia Chư Tử trước mắt, chúng ta hậu bối. Tham kiến thánh mẫu, nguyện thánh mẫu vĩnh hằng bất hủ, mấy trăm vị nhân tộc lãnh tụ dồn dập. Kích động quỳ xuống lại, quay về này một nói mông lung thần niệm hình chiếu cúi chào. Không hề một ít làm ra vẻ, phảng phất đến từ huyết thống, bắt nguồn từ linh hồn một loại tôn kính cùng kính yêu. Đây là nữ oa thần niệm hình chiếu, chủ động đi ra, dĩ nhiên thật sự xuất hiện, lần này. Cuối cùng một ít nghi ngờ đều biến mất không còn tăm hơi. Còn lại chính là một loại yên ổn cùng phấn chấn. Nữ oa xuất hiện, thị nhân tộc bên trong tối lớn một cái tin vui. Bất kể như thế nào, có nữ oa vị này thánh mẫu tồn tại, nhân tộc, thì sẽ không như vậy dễ dàng diệt vong. Đều đứng lên đi, nữ oa thần niệm hình chiếu nhẹ nhàng hạm. Không nhìn thấy hình dáng. Nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được này bác lớn sinh mệnh đại đạo. Thuộc về nữ oa đặc biệt thần vận không có sai. Lâm Dật biết nói, đây là mẹ mình nữ oa lưu lại một nói hình chiếu. Nghĩ đến đã dự liệu được tình huống của hôm nay. Đặc biệt bế quan trước lưu lại như vậy một nói thần niệm hình chiếu. Ta, muốn nặng nhiên thần hòa. Tạm thời không có cách nào trợ giúp nhân tộc. Tất cả. Đều y dựa vào các ngươi mình, nữ oa câu nói đầu tiên. Không phải an ủi, lại càng không là hứa hẹn, mà là nói cho Bách Gia Chư Tử mình bây giờ tình huống. Cũng không thể trợ giúp nhân tộc, này vừa nói, Bách Gia Chư Tử nội tâm hiểu rõ, đều đã đoán được nữ oa cho dù còn trên đời, nhưng nghĩ đến tự thân tình huống cũng không được, hiện tại vừa nghe quả thế, bọn họ không có thất vọng. Bởi vì vẻn vẹn nữ oa còn sống sót, liền thị nhân tộc tối lớn tin vui, là tối kiên cường sức lực. Thánh mẫu, chúng ta nên làm như thế nào? Hoàng phủ gia tộc trưởng mở miệng. Thấp thỏm hỏi dò, muốn phải thấu hiểu nữ oa đến cùng muốn bọn họ làm sao đi làm. Dù sao trước mắt nhân tộc tình huống không thể lạc quan. Nhân hoàng điện sự tình, ta đã hiểu, con trai của ta sẽ thay thế nhân hoàng điện trấn thủ biên hoang. Nhân tộc bên trong liền dựa vào chư vị cộng đồng tọa trấn, nữ oa nhàn nhạt nói ra quyết định này. Tất cả mọi người sửng sốt, bách gia chư tử hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều có chút ngạc nhiên nghi ngờ. Nữ oa hậu duệ là tử huyên không sai, thế nhưng nàng là nữ, còn nàng nữ oa nói nhi tử, khó nói là bên cạnh vị này nhìn vẫn rất yên tĩnh lâm giật. Bách gia chư tử rộng rãi tỉnh ngộ lại, thì ra, hắn chính là nữ oa nhi tử, chư vị, thiên địa có biến, thương thiên đã ra. Nhân tộc tương lai làm sao? Liền dựa vào chư vị mình, con trai của ta. Đi thôi, biên hoang mới là ngươi nên đi, nữ oa cuối cùng nhìn lâm giật. Này bao hàm chờ mong cùng ánh mắt khích lệ, để lâm giật nội tâm xúc động. Mẹ yên tâm, biên hoang sẽ không có sai sót, lâm giật trịnh trọng cam kết. Để nữ oa vui mừng gật gù. Cuối cùng, thần niệm hình chiếu tiêu tan, mất đi tung tích, nàng. Dù sao vẫn không có vượt qua cửa ải khó, nhìn mẹ mình biến mất, lâm giật nội tâm thất vọng mất mát, cảm giác trên vai trọng trách càng ngày càng trầm trọng, đây là mẹ nữ oa đối với yêu cầu của chính mình cùng chờ đợi. Chư vị tiền bối, vạn tộc phong nhân tộc ta chi tâm bất tử, chúng ta lẽ ra nên đồng tâm hiệp lực, thủ vệ nhân tộc vạn thế cơ nghiệp, lâm giật dõng dạc. Nói ra mấy lời nói này. Làm người nhiệt huyết sôi trào. Đương nhiên, ở đây bách gia chư tử đều không phải tuổi trẻ kích động người. Nhưng từng người lại kích động đến sắc mặt đỏ chót, bọn họ để ý nhất chính là nữ oa còn sống sót. Hơn nữa, lâm giật là nữ oa nhi tử, vẫn là địa cầu thứ nhất tổ đại địa hoàng giả, nội tình thâm hậu, thực lực mạnh lớn, tự nhiên có năng lực trấn thủ biên hoang, mà có sự xuất hiện của hắn. Biên hoang sẽ không có vấn đề quá lớn, cho dù có vấn đề, bách gia chư tử cũng có thể thong dong điều từng người trong cấm địa nội tình đi tới trợ giúp. Như vậy, nhân tộc bên trong là có thể ung dung không vội điều động sức mạnh. Phòng bị vạn tộc, chờ đợi các tộc hoàng giả xuất thế, đến thời điểm liền thị nhân tộc lần thứ nhất nghênh tiếp vạn tộc xung kích thời khắc. Chư vị tiền bối. Ta dự định đem truyền thừa của chính mình lưu tại Trung Châu. Cùng nhân tộc ta người thanh niên kia tiến vào tìm hiểu. Hy vọng tăng lên bộ tộc ta nội tình, mở vạn thế truyền thừa bất hủ, lúc này, lâm giật trịnh trọng việc nói ra như thế một cái kiến nghị. Hắn quyết định muốn lưu lại truyền thừa của chính mình, vạn thế bất hủ, cho nhân tộc bên trong tăng cường vô cùng nội tình. Hắn, để bách gia chư tử sửng sốt. Không nghĩ tới hắn sẽ quyết định như vậy, lưu lại vạn thế truyền thừa, chẳng khác nào là đem mình dòng dõi tính mạng đều muốn đặt ở biên hoang bên trên. Tương lai, không phải chiến tử ở đó chính là bình định biên hoang. Chúng ta thế Trung Châu nhân tộc, bái tạ đại địa nhân hoàng, bách gia chư tử đồng thời bái tạ. Biểu hiện chăm chú mà trang trọng, đối với lâm giật cách làm rất là kính nể. Còn bọn họ xưng hô lâm giật vì là đại địa nhân hoàng. Đó là địa cầu nhân tộc đại địa hoàng giả. Đây là một loại tôn xưng. Lâm giật, còn không là tiên hà nhân tộc nhân hoàng. Vẻn vẹn là địa cầu đại địa nhân hoàng. Vì lẽ đó xưng là địa hoàng cũng có thể. Đến, vẫy tay, hư không nứt ra. Sau đó, một cây cự lớn che trời ngọc thụ giáng lâm. Toàn thân thần quang vạn trượng, tán 3000 đạo vận. Đây là Tam Thiên Đại Đạo Ngọc Thụ, đã khôi phục như cũ, đồng thời càng cường hãn hơn, lan ra đến đại đạo thần vận càng nồng nặc, truyền thừa ánh sáng tràn ngập. Đây là Tam Thiên Đại Đạo, bách gia chư tử trợn mắt lên. Nhìn giáng lâm xuống che trời ngọc thụ, trong lúc nhất thời mục trừng miệng, nội tâm cực kỳ chấn động, quả thực không thể tin được, lâm giật đại đạo ngọc thụ, dĩ nhiên có Tam Thiên Đại Đạo. Một đóa lại một đóa nói hoa nụ hoa muốn thả, tán đại đạo thần vận, mỗi một đóa hoa đều đại biểu một loại đại đạo, đầy đủ 3000 số lượng. Nói cách khác, lâm giật dĩ nhiên lĩnh ngộ Tam Thiên Đại Đạo, đây là một loại thế nào khủng bố, một loại đại đạo lĩnh ngộ đều phi thường gian nan. Có thể Lâm Dật ngược lại tốt, tam thiên đại đạo đều lĩnh ngộ ra đến. Tình huống như vậy, tuyệt đối là cổ trước không có. Thế gian chỉ cái này một nhà, ùng ục một trận nuốt thanh âm truyền đến. Bách gia chư tử lại nhìn chờ Lâm Dật, ánh mắt thay đổi. Trở nên không giống, một loại kính nể tự nhiên mà sinh ra. Trong đó phức tạp không cách nào nói rõ. Ai cũng không nghĩ tới. Lâm Dật bên trong thân thể tụ tập tam thiên đại đạo. Ngưng kết thành đại đạo ngọc thụ. Khai trừ rồi 3000 nói hoa. Đây là một loại thiên lớn khủng bố. Tam thiên đại đạo tập hợp một thân. Đó là tình cảnh gì? Vẻn vẹn lấy đại đạo tu vị. Lâm Dật liền đủ để nghiền ép ở đây bất cứ người nào. Bao quát cửu lớn hoàng tộc đương nhiệm tộc trường. Bọn họ nhìn Lâm Dật ánh mắt, tràn ngập kính nể, một loại sợ hãi bản năng sinh ra, nhưng rất nhanh sẽ hóa thành một luồng kính ý. Đối với Lâm Dật lần thứ nhất sản sinh tán thành, có người có thể lĩnh ngộ tam thiên đại đạo, tập hợp tam thiên đại đạo cùng kiêm, tương lai như xung kích thiên môn. Đó là cỡ nào đáng sợ không cần nghĩ. Đây là một loại vô địch biểu hiện, này cây đại đạo ngọc thụ phân thân. Ta liền giao cho muội muội ta Tử Huyên nắm giữ, do nàng đến chủ trì đại đạo truyền thừa sự vật, hy vọng các vị có thể từ bên phụ tá một, hai, dù sao đây là đối với nhân tộc ta thiên thu muôn đời đều có vô tận công đức chuyện tốt. Lâm Dật thật lòng nói ra một câu, thành khẩn hướng bách gia chư tử hành lễ, sâu sắc thi lễ, lại làm cho bách gia chư tử cuống quýt tránh né, không chịu chịu đựng. Bọn họ trước tiên trước còn có tâm sự cùng sức lực được Lâm Dật thi lễ. Nhưng Lâm Dật không chỉ có là nữ oa nhi tử, càng là sửa chữa tam thiên đại đạo loại này chuyện kinh khủng. Càng hiếm thấy hơn chính là, hắn bên trong thân thể có nhân hoàng khí, cường đại hoàng giả khí, chứng minh hắn chính là địa cầu nhân tộc thứ nhất tổ vô thượng hoàng giả. Đại địa nhân hoàng, hay là... Tương lai hắn nói không chắc sẽ trở thành toàn bộ thiên hà nhân tộc vô thượng nhân hoàng. Chuyện này ai đều không thể nào đoán trước, không dám nhắc tới trước tiếp thu hắn thi lễ. Đến thời điểm có thể không tốt còn, Lâm Dật không để ý. Quay đầu, nhìn Tử Huyên, ôn thanh âm nói, Tử Huyên, sau đó ta không thể ở bên cạnh ngươi. Mình phải cẩn thận, như gặp nguy hiểm. Trực tiếp dùng đi ta cho đồ vật của ngươi. Ân Tử Huyên dùng sức gật đầu. Thiên Định nói, huynh trưởng yên tâm, Tử Huyên nhất định hoàn thành nhiệm vụ ngươi giao phó. Nhất định vì là mẹ truyền bá tín ngưỡng, bá một đám khôi ngô bóng người đột nhiên hiện lên. Một vị lại một vị bàng lớn người khổng lồ xuất hiện ở đây. Suýt nữa sợ đến chư tử bách gia đồng loạt ra tay. Cũng còn tốt nhẫn nại đi. Bọn ngươi nghe lệnh, Lâm Dật mặt lạnh, nghiêm túc hạ lệnh, sau đó, liền do các ngươi tới thủ vệ nữ oa hậu duệ, Tử Huyên an toàn, vâng, Ngô Hoàng, 1000 bàn cổ tộc nhân chỉnh tề rít gào. Cả người tán kiên định bất khuất khí tức, loại kia thuộc về bàn cổ huyết thống sức mạnh, cho dù bách gia chư tử đều cảm giác được cực kỳ trầm trọng. Dĩ nhiên là 1000 tôn bá chủ, trong đó, vì là còn có một tôn giáo chủ. Đây là năm đó vũ tộc tộc trưởng Thiếu Vũ, bây giờ, là cao quý giáo chủ hắn, cả người sát khí dâng trào, chính là bách gia chư tử đều cảm nhận được một luồng nồng đậm nguy cơ. Rất mãnh liệt, có hắn dẫn dắt 1000 bá chủ thủ hộ Tử Huyên an toàn. Lâm Dật yên tâm, cuối cùng, cùng bách gia chư tử thương nghị mấy thời thần, mới quyết định lập tức lên đường, nhân hoàng điện, không bao giờ rơi, đột nhiên. Lâm Dật kêu to một tiếng, chợt giơ tay lên đánh ra một luồng vô lượng thần quang. Đón lấy, một tòa bàng lớn vô biên cung điện hiện lên, ầm ầm ầm bay xuống, trong nháy mắt dung hợp tàn tạ nhân hoàng điện, đó là hắn nhân hoàng cung, giờ khắc này chủ động dung hợp vào tàn tạ nhân hoàng điện bên trong. Đem toàn bộ nhân hoàng điện dung hợp làm một thể, hình thành hoàn toàn mới nhân hoàng điện, nhân hoàng điện. Theo ta trấn thủ biên hoang, hét dài một tiếng, Lâm Dật mang nhân hoàng điện bay vút lên trời, kinh động chư thiên vạn giới, các tộc dồn dập sợ hãi thay đổi sắc mặt, hết chương.